Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 850, Huyễn Giới Sơn, Huyễn Vũ Thần Tướng Độ Kiếp, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên mang theo nhân tộc mấy vị thần tướng cùng nhiều vị địa tôn đi tới Thương Vũ vũ trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn Vũ thần tướng siêu thoát đất độ kiếp lựa chọn tại Huyễn Giới Sơn. Đây là Huyễn Vũ thần tướng, trong đó một chỗ ở cũng là một chỗ bảo địa. Bây giờ, đại lượng thần tướng cùng địa tôn đi tới Huyễn Giới Sơn phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Huyễn Vũ thần tướng xuất hiện. Thân mang một thân chí cường chí bảo. Cầm trong tay một thanh chí cường chí bảo trường mâu. Trên thân hiện ra lấy một cỗ quyết nhiên chí cường ý chí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, ta Huyễn Vũ đem siêu thoát độ kiếp. Như thành, ta chính là thiên mệnh chân quân. Nếu là không thành, vậy liền chết nơi này đi. Huyễn Vũ thần tướng thanh âm truyền khắp chu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn Vũ thần tướng xem như vận khí quá kém. Long Trạch thần tướng cảm thán nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác thần tướng nhao nhao gật đầu. Nếu là dựa theo trước đó dung hợp tốc độ, Huyễn Vũ thần tướng có thể tại Thương Vũ vũ trụ lại tu luyện 900 vạn năm tuế nguyệt. Làm sao cũng có thể tăng lên tới tứ tinh thần tướng chiến lực đi. Lấy tứ tinh thần tướng siêu thoát, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm siêu thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Huyễn Vũ thần tướng ở vào tam tinh đỉnh phong thần tướng. Có thể hay không siêu thoát? Ai cũng không rõ ràng. Bọn hắn không hiểu rõ siêu thoát cụ thể tình huống. Cái biết rõ tam tinh thần tướng cấp độ nghịch thiên giả có tư cách siêu thoát. Nhưng không nhất định có thể siêu thoát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Long Trạch thần tướng đằng một số nhỏ thần tướng lại hết sức rõ ràng. Muốn siêu thoát nhất định phải có được tứ tinh thần tướng. Tam tinh đỉnh phong thần tướng cự ly tứ tinh thần tướng chênh lệch rất lớn. Gần như không có khả năng độ kiếp thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Huyễn Vũ thần tướng bắt đầu đã vượt ra. Siêu thoát liền đem thời không trường hà bên trong linh hồn ấn ký lấy ra. Cái này cần đối ứng thời không trường hà lực lượng cùng đối kháng bản nguyên vũ trụ. Một bước này chỉ cần tam tinh thần tướng liền có thể miễn cưỡng làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không trường hà, hiện, ẩm ẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái biển lớn thời không trường hà hiển hóa ra ngoài. Mênh mông đung đưa tới vô số cường giả nhìn chăm chú. Lúc này, Huyễn Vũ thần tướng một đôi bàn tay lớn bước vào thời không trường hà. Đẩy ra vô số thời không lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên vũ trụ lực lượng cũng tại áp chế Huyễn Vũ thần tướng. Nhưng lại cũng không có biện pháp ngăn cản Huyễn Vũ thần tướng. Rốt cục, Huyễn Vũ thần tướng lực lượng kéo dài đến thời không trường hà chỗ sâu. Bắt lấy thuộc về Huyễn Vũ thần tướng linh hồn ấn ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát, Huyễn Vũ thần tướng linh hồn ấn ký hóa thành một tôn cự nhân. Không ngừng dẫm lên thời không trường hà nước sông. Vượt qua thời không hướng đi huyễn vũ thần tướng bản thể. Từng bước một, quét ngang mà đến, phảng phất đem thời không trường hà xem như phổ thông dòng sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy thế như vậy viễn siêu đồng dạng tam tinh thần tướng. Nhưng ở đây rất nhiều thần tướng cũng hơi run lên. Huyễn vũ thần tướng rất mạnh. Không hổ là thần tướng bảng tên thứ hai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói. Ở đây các thần tướng cũng đối huyễn vũ thần tướng thực lực 10 điểm chịu phục. Nhưng chính là chịu phục. Mới phát giác được đáng tiếc. Như huyễn vũ thần tướng thật vẫn lạc. Tuyệt đối là thương vũ vũ trụ một kinh ngạc tột độ sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không lâu lắm. Huyễn vũ thần tướng linh hồn ấn ký liền thành công đi ra thời không trường hà. Cùng bản thể dung hợp. Giờ khác này. Một cỗ viên mãn hàm ý truyền ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không trường hà linh hồn ấn ký mới thật sự là ấn ký. Nếu là không siêu thoát thời không lời nói, vậy dĩ nhiên vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi vũ trụ hạn chế. Giờ phút này, linh hồn ấn ký về thân. Đây mới thật sự là hoàn mỹ thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bây giờ thân thể mặc dù xa so với huyễn vũ thần tướng cường đại. Nhưng Diệp Thiên thân thể lại không phải hoàn mỹ thân thể. Bởi vì linh hồn không hoàn mỹ. Linh hồn ấn ký còn tại bản nguyên vũ trụ trưởng khống phía dưới. Ẩm ẩm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi kiếp vân xuất hiện. Bao trùm toàn bộ huyễn giới sơn. Thậm chí lan tràn đến chu vi khu vực. Chu vi xem người không ngừng lùi lại. Rời xa cái này một mảnh khu vực. Nếu bị lôi kiếp vân để mắt tới. Lấy bọn hắn thực lực. Có thể hẳn phải chết không nghi ngờ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Thứ một đạo lôi kiếp giáng lâm. Đánh phía huyễn vũ thần tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn vũ thần tướng thân thể động cũng không nhúc nhích. Liền nhẹ nhõm vượt qua thứ một đạo lôi kiếp. Siêu thoát người chi kiếp hết thảy có 27 đạo lôi kiếp. Phía trước 24 đạo lôi kiếp cũng không tính là thật đáng sợ. Tam tinh thần tướng liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nhưng phía sau nhất 3 đạo lôi kiếp lại có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Mỗi một đạo đều đủ để nhẹ nhõm oanh sát tam tinh thần tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo thứ 2 lôi kiếp giáng lâm. Đạo thứ 3 lôi kiếp giáng lâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo lôi kiếp không ngừng oanh kích huyễn vũ thần tướng. Kinh khủng lôi chi quy tắc tràn ngập chu vi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút địa tôn ngược lại đem lần này siêu thoát người chi kiếp xem như một lần cơ duyên. Ngay tại tham ngộ lôi chi đại đạo. Không thể không nói. Quan sát lần này siêu thoát người chi kiếp đối bọn họ đích xác có rất lớn chỗ tốt. Nhưng muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thu hoạch. Không có nhất định ngộ tính là không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giờ trôi qua. Huyễn vũ thần tướng cũng vượt qua lần lượt lôi kiếp. Thứ 24 đạo lôi kiếp cũng rốt cục giáng lâm. Huyễn vũ thần tướng chống lên phòng ngự thần thông. Tiêu hao một phần lực lượng lúc này mới chịu đựng qua thứ 24 đạo lôi kiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 24 đạo lôi kiếp mặc dù không có làm bị thương huyễn vũ thần tướng. Nhưng cũng tiêu hao huyễn vũ thần tướng không ít lực lượng. lại để Huyễn Vũ thần tướng một chút hộ thể bảo vật bị hao tổn. Rốt cục, thứ 25 đạo lôi kiếp giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gặp thứ 25 đạo lôi kiếp chi lực hóa thành một tôn cổ lão hỗn độn thần ma. Thi triển kinh khủng lôi đạo đại thần thông. Hướng phía Huyễn Vũ thần tướng oanh sát mà tới. Huyễn Vũ thần tướng thần sắc khẽ biến. Không giấu giếm thực lực nữa. Lấy toàn thịnh tư thái đối mặt tôn này hỗn độn thần ma. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết. Huyễn Vũ thần tướng cầm trong tay thần mâu ra sức chém giết mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm ẩm. Chấm chấm chấm. Hư không phảng phất bị chấn bể. Vô số địa tôn toàn thân rung động. Căn bản khống chế không nổi thổ huyết. Mà các thần tướng cũng nhao nhao che chở một chút thần tướng lui lại. Chỉ sợ bị tác động đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị cửu tinh địa tôn bên cạnh thổ huyết. Vừa cả kinh nói. Thứ 25 đạo lôi kiếp vậy mà kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn dư ba thiếu chút nữa làm vỡ nát ta thần thể. Một chút tán tu nhị tam tinh địa tôn. Thực lực quá yếu, lại không người bảo vệ. Trực tiếp bị lôi kiếp dư ba đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này dọa đến rất nhiều địa tôn nhao nhao lui đến xa xa. Căn bản không còn dám tới gần. Huyễn Vũ thần tướng vượt qua thứ 25 đạo lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị thần tướng nói. Đám người nhìn lại. Cái gặp Huyễn Vũ thần tướng thần mâu đã ám đạm vô quang. Trên người một cái chí cường chí bảo áo giáp cũng ở vào nửa nát trạng thái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Món kia nửa nát áo giáp biến mất. Một bộ mới tinh chí cường chí bảo áo giáp xuất hiện. Mà hắn trong tay thần mâu cũng thay đổi thành một thanh chí cường chí bảo trường thương. Có thể thấy được Huyễn Vũ thần tướng vì độ kiếp. Cũng chuẩn bị không ít chí cường chí bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ đợi một lát. Thứ 26 đạo lôi kiếp xuất hiện. Lần này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn Vũ thần tướng lấy ra một khối ngọc phù. Khởi động ngọc phù. Mở ra huyễn giới sơn từng tầng phòng ngự trận pháp. Lại lấy ra một chút phù chú. Đây đều là đến từ hỗn độn bên trong cường đại phù chú. Lại chuyên môn dùng để phòng ngự lôi kiếp chi lực. Hiệu quả 10 điểm không tệ. Nhưng mà, thứ 26 đạo lôi kiếp giáng lâm. Những cái kia phòng ngự trận pháp căn bản không có bao nhiêu hiệu quả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thường tình huống dưới. Độ siêu thoát người chi kiếp. Ngoại vật trợ giúp không lớn. Lôi kiếp chi lực có nhất định trình độ không nhìn cái khác phòng ngự. Cho nên phòng ngự trận pháp tác dụng không lớn. Nhưng dù cho như thế. Còn có thể khởi động một chút tác dụng. Chỉ cần có suy yếu hiệu quả. Coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Huyễn Vũ thần tướng cũng ở đây không tiếc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng ngự trận pháp bị xé nứt. Phòng ngự phù chú bị đánh nát. Hỗn độn thần ma lôi đình một kích hướng phía Huyễn Vũ thần tướng một kích đánh tới. Trong chốc lát, Huyễn Vũ thần tướng phòng ngự chí cường chí bảo bị xỏ xuyên. Huyễn Vũ thần tướng nhục thân cũng bị xuyên qua vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, một chỗ không gian vỡ nát. Lại một cái Huyễn Vũ thần tướng xuất hiện. Nhưng vẫn bị một kích xuyên qua. Đón lấy, cái này đến cái khác huyễn vũ thần tướng xuất hiện, có thể lôi kiếp biến thành hỗn độn thần ma một kích phía dưới. Xuyên qua thời không, bao nhiêu cái huyễn vũ thần tướng cũng đỡ không nổi, toàn bộ bị oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, huyễn vũ thần tướng bị xỏ xuyên thân thể, nửa quỳ tại tinh không bên trong, khí tức vô cùng suy yếu, giọt giọt thần huyết chảy xuôi cái huyễn giới sơn bên trên, đem huyễn giới sơn cũng nhuộm đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.